Hổ hạo, bà ta căn bản không để ý. Nếu bà ta thật sự phải chết, nào còn quan tâm gia tộc gì nữa. Bà không muốn chết. Suy nghĩ này vừa lóe lên, Vu Hồng vội mở miệng. Kim phủ trưởng, còn có Nhất Nguyệt Đào đến giúp không? Có, vậy thì chờ một chút. Không có, bà phải mau chóng làm ra lựa chọn. Kim Vũ Huy không lên tiếng. Khi thấy Triệu Thiền Bình xuất hiện thì ông ta đã liên hệ với một vị Nhật Nguyệt. Bất quá không biết đối phương hiện tại đã đi đến đâu rồi. Sau khi đến đây thì thông tin liền triệt để cắt đứt. Ông cũng không để ý, tưởng rằng đây là do ma thần làm. Hiện tại ông chẳng thể liên hệ với đối phương, không biết đối phương đang có trên đường hay là đã sắp đến. Thấy ông ta không nói gì, Vu Hồng biến sắc, đột nhiên ầm ầm một tiếng đánh về phía Hạ Văn. Về mặt Hạ Văn bằng hẳn, người thật sự muốn triệt để gia nhập vạn tộc giáo. Vu Hồng, các người quả như là khối u ác tính, Hạ gia không nên lưu lại các người. Người xuống mồ đi rồi nói sao? Vu Hồng hử lạnh một tiếng quát, còn không mau động thủ, đều là chết, mau tìm sống trong kẻ chết, thật sự muốn chết hết à? Nơi xa gã thần ma cười to, tiếng cười lay trời. Lựa chọn rất chính xác. Kim Vũ Huy, người đang đợi ai? Ở cảnh nội đại hạ phú, đơn thần văn nhất hệ còn có một chủ minh nhân thực lực không yếu. Có điều hắn còn chưa tới Nhật Nguyệt. Thế nên nếu người cầu viện, ta đoán không nhầm thì hẳn là cầu viện tên ở đại thương phủ kia. Hắn muốn tới cũng cần phải không ít thời gian. Trừ phi ngay từ đầu hắn đã ở phụ cận. Nhưng ta cảm thấy việc này không có khả năng. Mà thần cười lớn. Chủ minh nhân đại khái sẽ không tới bởi vì đối phương nằm bế quan phá Nhật Nguyệt. Huống chi đại hạ phủ còn có một đám người nhìn chằm chằm vào lão kia kìa. Chân chính có thực lực Nhật Nguyệt mà đến thì chỉ có người đại thường phủ. Dù sao đại thường phủ đã có các lão tham chiến. Vị kia muốn đến thì phải mất bao lâu. Kim Vũ Huy biến sắc. Giờ phút này ông ta lại bị ma thần không ngừng áp chế. Mà diệt nguyên khí, mà diệt ý chí lực. Rất lâu sau bỗng nhiên ông ta thở dài. Giết! Giết đám hổ hạo! Lời Kim Vũ Huy vừa nói ra, Vu Hồng, Lão Trịnh lấy các lão Thang Vân Phi, Khâu Vân Hòa, Vương Minh, dồn dập nhẹ nhàng thở hắt một thời. Đều đã đến mức độ này, bọn hắn dường như không có biện pháp nào khác. Kim Vũ Huy thở dài một tiếng, xong rồi. Không nghĩ tới hôm nay sẽ ngã quỵ ở đây. Hôm nay bị huyết hỏa ma thần nắm thóp, về sau chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Huyết hỏa ma thần cười to, một lần đã thu phục được một vị Nhật Nguyệt, mấy vị sơn hải, vụ mua bán này quá đáng giá. Thèn trốn là còn có tổ vũ. Nghĩ tới đây gã tăng cường thế công, trong nháy mắt đã đánh cho Triệu Thiên Bình liên tục hộc máu, phá vỡ tầng tầng mỏm núi. Nơi xa tổ vũ nhíu mày. Lão chủ chạy rồi à? Không thể nào, thế thì mau ra tay đi chứ. Cùng lúc đó, trong hư không, chủ thiên đạo nhíu mày nhìn ra hỏa đang cản đường mình nghiến răng quát. Người muốn làm gì? Vẻ mặt hạ hầu gia âm trầm. Hạ gia sẽ tới giết. Dựa vào cái gì chứ? Chủ thiên đạo không vừa lòng. Đây là địa bàn của đại minh phủ ta. Hạ gia sẽ tới giết. Hạ hầu gia cắn răng. Ý chính là muốn hạ gia tới giết. Đáng chết. Dễ dàng tha thứ một lần lại một lần cái đám hèn mặt kia lại còn dám phản bội. Giết tổ vũ. Ý dĩ nhiên là đoán được. Ý chẳng qua là không nghĩ tới đối phương lại dễ dàng đáp ứng gia nhập huyết hỏa thần giáo như vậy. Hạ gia tới giết ư? Chủ thiền đạo suy nghĩ một chút, gật đầu. Được. Nói xong, ông vung tay lên. Đại trận lưu chuyển. Sau một khắc, hạ hầu gia bị cuốn đi lâm vào trong hư không. Chủ thiền đạo bĩu môi. Được con mẹ người ấy. Tới hái đảo à? Nằm mơ đi. Đều là của ta. Hạ tiểu nhị còn muốn đấu với ta. Người cứ đến Nhật Nguyệt cửu trọng rồi lại nói. Nhật Nguyệt bát trọng thì người gọi hạ lòng võ tới còn được. Ta còn chưa bán được ân tình. Nếu để ngươi ra tay, tổ vũ xem xét việc hạ gia để giúp mà lão chủ ta không tới. Lỡ hắn hồi tâm chuyển ý chạy trở về thì làm sao bây giờ? Còn vịt tới tay mà còn để hắn bay. Lão đầu tử đừng trở về, cứ nhìn chằm chằm hạ gia là được rồi. Hạ Long Võ hoặc là đại hạ vương muốn tới đây thì ngăn lại cho ta. Con của ngài lần này phát tài rồi. Ông nhắn một tin tức cho lão gia tử nhà mình. Đừng trở về, nhìn chằm chằm hạ gia cho ta. Hạ gia muốn hái đảo là chuyện không thể được. Lần này đại minh phủ phải trao tận đại ân. Tuy rất nhiều sơn hải như thế, chỉ sợ hơi phiền phức. Thế nhưng sợ cái gì chứ? Đại minh phủ trần trần có sợ cái này à? Chập tới đại minh vương. Mộ tổ của đơn thần văn nhất hệ các người đều sẽ bị đảo. Sau một khắc, thân ảnh Chu Thiên Đạo thoáng lên. Ma thần còn đang cười to. Sau một khắc đột nhiên biến sắc. vội vã quay đầu, sau lưng có một vị trung niên hiển hiện, nhìn gã chằm chằm rồi mỉm cười. Tạ ơn nhá, Đại Minh phủ ta quá nghèo, thiếu thi thể thần ma nhật nguyệt lắm đây. Nói xong, bàn tay lớn vồ một cái, mấy viên thần văn hiển hiện, trong mắt thần ma bùng nổ nhật nguyệt, nhưng mà chỉ một cái nháy mắt, đám thần văn kia đã giam cầm gã ngay tại chỗ. Bịch một tiếng, nhật nguyệt trong mắt mà thần phá toái. Gã trợn to mắt nhìn chủ thiên đạo tràn đầy vẻ sợ hãi. Chủ thiên đạo, Đại Minh phủ các người... Đại Minh phủ trừ ma vệ đạo, chúng ta vẫn luôn hết sức tích cực. Chủ thiên đạo cắt ngang lời gã. Chúng ta không phải cá ướp muối, người đừng nói linh tinh à. Chứng kiến một màn này, tất cả mọi người đều trong váng. Chủ thiên đạo của Đại Minh phủ, chủ thiên đạo tổ vi nhật nguyệt cửu trọng. Chủ thiên đạo cười ha ha. Thần văn lưu truyền, thực lực nhật nguyệt cửu trọng triển lộ không thể nghi ngờ. Trong chớp mắt đã giam cầm đối phương khoảng cách 4 trọng, hậu duệ của vô địch. Ông muốn đối phó với gã thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Lão chủ già chỉ có một vị nhật nguyệt là ông. Đại Minh vương có đồ tốt thì tự nhiên cũng đều cung cấp cho ông hết. Thực lực chủ thiên đạo không yếu, dù cho trong số các vị nhật nguyệt cửu trọng thì cũng không thể thua kém. Nén lại, nén chặt lại. Thần thể ma thần càng ngày càng nhỏ, đến cực hạn thì ầm ầm một tiếng. Thần thể gã nổ tung, chầm chớp mắt lại khôi phục. Nhật nguyệt cảnh có thể nhỏ máu trùng sinh. Đáng tiếc là hiện giờ vô dụng. Chớp mắt, ma thần bị ma diệt 7-8 lần, sau một khắc một tiếng nổ vang dội. Huyễn tượng hiển hiện, một vầng sáng trăng sáng từ không trung rơi xuống. Đây là huyễn tượng khi nhật nguyệt tử vong. Chủ thiên đạo ra tay rất nhẹ nhàng. Ông cười một tiếng, giơ tay vồ một cái bắt tên huyết la sát đang định trốn vào trong tay. Nhật nguyệt luân chuyển, ầm ầm một tiếng, biển ý chí của huyết la sát sụp đổ, trực tiếp bỏ mạng. Ông lại vồ một cái, thần long giáo vân phi bị ông tóm trong tay. Thời khắc này trong lòng bàn tay chu thiên đạo như có cả thế giới vậy. Bắt lấy vân phi, ông nhìn thoáng qua Tổ Vũ rồi tươi cười khen ngợi. Tổ Vũ làm tốt lắm, lần này xác thực cầu được không ít cá lớn. Hạ gia không dám thanh lý nhưng chủ gia ta dám. Dứt lời, ầm ầm một tiếng, ông bóp nát vân phi. Gia hòa vạn tộc giáo đã chết hết. Chẳng chớp mắt, hai vị sơn hải và một vị ma thần nhật nguyệt ngũ trọng đều đã vòng mạng. Cường giả tiếp cận vô địch. Tổ Vũ cũng xem hoa cả mắt, trong lòng bất giác dâng lên sự kính ngưỡng. Đây là nhật nguyệt cửu trọng giáo. Trước đó ma thần nhật nguyệt ngũ trọng đã bá đạo vô song, cản rỡ không ai bì nổi, hiện giờ lại bị ông nhẹ nhàng bóp nát rồi, đều đã chết. Mà từ lúc chư thiên đạo ra sân đến bây giờ cũng chưa tới mấy phút. Phía trước, ánh mắt Kim Vũ Huy biến ảo, vội vàng hô lên: Đà tạ chủ phủ chủ cứu viện, đánh giết tên ma thần nhật nguyệt này, vì dẫn dụ gã chúng ta cũng phải hao phí rất nhiều tinh lực. Bên kia đám Vu Hồng rúng động cũng sốt sắng hùa theo: Đà tạ chủ phủ chủ. Chúng ta đã sớm thu được tin tức, vốn cho là có khả năng bắt được tên thần ma kia, không nghĩ tới lại đánh giá thấp gã, kém chút cũng chết, may mắn phủ chủ đi ngang qua nơi này. Chủ thiên đạo ngoái tai như thể nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo vậy. Đi ngang qua? Không phải là đi ngang qua. Ông nhìn về phía Vu Hồng rồi lại nhìn đám người Kim Vũ Huy tủm tỉm cười. Ta không phải đi ngang qua, các người còn chưa tới thì ta đã tới từ lâu rồi. Đúng không, Tổ Vũ? Tổ Vũ cười vui vẻ. Đúng vậy, phủ chủ anh minh, dưới mưu tính của phủ chủ thì lần này đã một mẻ hốt gọn đám phản đồ nhân tộc và dư nghiệt vạn tộc giáo, uy danh của phủ chủ chắc chắn sẽ truyền khắp nhân cảnh. Như nhau, không thể cầu ra nhật nguyệt bát cửu trọng, ta còn hơi thất vọng đấy. Tên Lam Thiền kia đại khái biết ta ở đây nên đã chạy vội rồi. Đáng tiếc, bằng không nếu mà thủ tiêu hắn, Đại Minh phủ mới thật sự là nổi danh. Chủ thiên đạo vẫn luôn tươi cười, mà đám Vu Hồng thì dồn dập biến sắc. Có ý gì? Ngay cả Hồ Hạo cũng không nhịn được quát. Tổ Vũ, người đây là... Tổ Vũ bình tĩnh nói. Đà tạ chư vị tiền bối đã ra sức. Bất quá ân tình thì ta không nhận. Đây là do chính Đại Hạ Phủ sơ xuất. Phản đồ xuất hiện một đống. Đại Hạ Phủ cũng nên ra sức. Không có chư vị ta cũng sẽ không chết. Hắn nói lời cảm tạ, thế nhưng lại không ghi nhớ ân tình. Đương nhiên, không hoàn toàn là thế. Tỷ như Triệu Thiên Binh, tỷ như Phong Kỳ mà Trần Vĩnh mời tới, tỷ như Triệu Minh Nguyệt ầm ầm theo đến đây. Những người này đều là ân tình của hắn. Vài vị hạ gia, bao gồm cả Hạ Văn, Hạ Võ, hắn ghi nhớ ân tình từ Hạ Hồ Phiêu là đủ rồi. Những người khác thì hắn không nợ, bao gồm cả ba vị sơn hải đại yêu, chúng cũng là vì cầu sinh vì chính bản thân chúng. Tổ Vũ cũng không nợ. Tổ Vũ bình tĩnh nói, Đại Hạ Phủ đều loạn thành dạng này,

Nói thật, nhân cảnh loạn, chiến thần điện và cầu tác cảnh không làm gì. Điểm này tất cả mọi người đều nhìn ra. Chỉ là lười đi mắng mà thôi. Cũng không phải không biết. Lúc này ngươi còn nói những thứ vô dụng như thế làm gì? Cha ta còn là người đứng thứ hai cầu tác cảnh đấy. Vậy mà ta còn cảm thấy cầu tác cảnh cùng chiến thần điện không đáng tin cậy. Phản đồ như ngươi mà còn dám nói cái gì chứ? Chủ thiên đạo mỉm cười rồi nhìn về phía Tổ Vũ. Nói không sai. Bất quá con người mà. Nhiều ít gì đều có chút tư tâm. Người mắng cũng vô dụng thôi. Tự nghĩ biện pháp để cải biến tất cả những thứ người không hài lòng là được. Mạnh được, yếu thua. Ở nhân cảnh cũng giống vậy. Về chuyện tuyển dưỡng các vị thủ hộ nhân tộc, thủ hộ nhân cảnh, hơn 300 năm trước thì còn có mấy phần chân tâm. Hiện tại thì chỉ là khẩu hiệu. Đừng quá coi là thật. Làm chủ nhân một phủ, thời khắc này Chu Thiên Đạo lại nói ra lời như thế. Nếu mấy câu này mà chuyện ra ngoài chỉ sợ cũng sẽ làm lòng người rét lạnh. Chủ thiên đạo lại không quá để ý, bóp cho Kim Vũ Huy không ngừng ho ra máu. Người là phủ trưởng của một học phủ, cường giả nhật nguyệt, xử quyết người như người thì hẳn là nên giao cho đại hạ phủ cùng cầu tác cảnh. Tổ Vũ nhíu mày không lên tiếng, nhưng không để hắn thất vọng, chủ thiên đạo lại nói. Bất quá, cha ta đứng thứ hai cầu tác cảnh, biết chứ hả? Cha ta nói có thể xử quyết, vậy liền có thể, đại hạ phủ cũng không cần phải để ý đến bọn hắn. Dứt lời, ông tùm tìm cười hét lên. Đại Minh Vương có lệnh, Kim Vũ Huy phản bội nhân tộc, gia nhập vạn tập giáo huyết thỏa ma giáo. Đáng chém, chém. Còn chuyện có phải Đại Minh Vương hạ lệnh hay không cũng chẳng quan trọng. Là cha của ông, cứ tùy tiện nói. Thế nào? Bịch một tiếng, nhật nguyệt phá toái, một vầng trăng sáng rơi xuống. Chủ thiền đạo cười ha ha. Tốt, nhật nguyệt đền tội, ta cũng lập công lớn. Dứt lời, ông nhìn về phía Tổ Vũ như tranh công. Còn có ai nữa thì mau điểm danh. Điểm một tên giết một tên. Chuyện tí xíu thế này thôi mà. Tiểu tử, dù cầu tác cảnh cùng đại hạ phủ đánh vào đại minh phủ thì ta cũng sẽ bảo hộ người. Yên tâm, đại minh phủ ta đối với người của mình chỉ có một chữ tốt. Tổ Vũ bật người không người nói. Phủ chủ anh minh. Đánh vào đại minh phủ, nào đến mức đó chứ. Chủ thiền đạo cũng thiếp phản lên mặt mình quá rồi. Chủ thiền đạo không thèm để ý, giờ phút này đám Vũ Hồng thì điên cuồng chạy trốn. Chủ thiền đạo nhàn nhã sải bước trong hư không, tiện tay bắt lấy một người. Đây là cửu thiên học phụ Thang Vân Phỉ hả? Nên giết. Nổ tung, ngã xuống. Khẩu phần hòa, ta biết người. Nên giết. Tất cả mọi người run rẩy, từng vị Sơn Hải bị đánh giết, rúng động lòng người. Kiểm Vũ Huy, Thang Vân Phỉ, Khẩu phần hòa đều chết rồi. Chủ thiền đạo điểm tên giết từng tên Sơn Hải. Tổ Vũ ở phía dưới lặng lặng nhìn. Hắn không lên tiếng, cứ như vậy yên lặng mà xem. Lão Trịnh bị giết, Lý Các Lão bị giết, Vấn Đạo Học Phủ Vương Minh bị giết, Lão Màn Nghiêu và Lão Hồ Ly đều bị giết. Cuối cùng Chu Thiên Đạo bắt lấy Phù Hồng, nhìn về phía Tổ Vũ đoạn hỏi. Ta thấy người có đầy oán khí với bà ta, muốn tự mình giết không? Thời khắc này Phù Hồng tràn đầy hoảng sợ. Không, đừng, Tổ Vũ, đừng có giết ta. Tổ Vũ bình tĩnh cất tiếng. Nói đi, cha mẹ của sư tỷ ta bị giết có phải là do người năm đó báo tin hay không? Không có. Một tiếng hét thảm, Chu Thiên đã bóp cho thân thể bà ta dập nát xương. Vua Hồng bến nhọn kêu gào. Không phải ta, là Chu Bình Thăng. Đúng, là hắn. Hắn và Trần Vĩnh cùng thời với nhau. Hắn ghen ghét Trần Vĩnh, là hắn thông chỉ cho Lục Dục Thần Tộc. Người của Lục Dục Thần Tộc đã đánh giết Trần Vĩnh. Tổ Vũ thản nhiên hỏi. Lục Dực Thần Giáo ư? Đúng. Ta biết rồi. Tổ Vũ khẽ gật đầu nhìn về phía Chu Thiên Đạo. Phủ chủ, giết bà ta đi. Ta sợ bà ta làm ô uế tay của ta. Lời nói này, Chu Thiên Đạo hết sức cạn lời. Ta giết thì ta không bị bẩn à? Bịch một tiếng, Phù Hồng nổ tung, hết thảy đều bị xóa bỏ. Đến tận đây, Sơn Hải ngã xuống có Vân Hổ, Màn Nghiêu, Lão Hồ Ly, Phù Hồng, Lê Các Lão, Lão Trịnh, Thang Vân Phi, Khâu Vân Hoa, Vương Minh, Thần Long Giáo Vân Phi, Mà Hạt Giáo Hồng Trần, Huyết Hỏa Giáo Huyết La Sát cùng với hai vị Nhật Nguyệt Cảnh, Kim Vũ Huy và Huyết Hoạt Ma Thần, 12 vị Sơn Hải, 2 vị Nhật Nguyệt, cộng thêm vô số Long Vân và Đằng Không Cảnh. Bốn phương đều tĩnh lặng, tất cả mọi người yên lặng không dám nói gì. Một màn này khiến cho Đại Hạ Phủ chết đi rất nhiều vị Sơn Hải và một vị Nhật Nguyệt Cảnh, tổn thất quá thảm trọng. Còn nữa, Vạn Tộc Học Viên đã chết 6 vị hộ đạo giả, chết mất 5 học viên Vạn Tộc. Đây cũng là phiền toái lớn.

Xử lý thế nào thì tùy ngài, ta không xen vào đại hạ phủ. Có điều ta muốn công khai một bộ phận hình ảnh đã thu lại. Ta không muốn để cho một đám người sẽ được tuyên truyền thành anh hùng, nói là vì tiêu diệt vạn tộc giáo mà chết. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu gia, người dám làm như thế ta liền dám công khai thu hình. Vả mặt Hạ gia, việc này Hạ gia không phải không làm được, hoặc là nói người đường quyền đều có thể làm như thế. Vì duy trì yên bình trong cảnh nội, vì ổn định cường giả đơn thần văn hệ còn lại, vì để cho đại hạ phủ không dung chuyển, vì không để cho dân chúng biết được, bọn họ rất có thể sẽ tuyên truyền như thế. Nói rằng đám Vu Hồng chính là vì chém giết vạn tập giáo mà chết trận. Quốc thái, dân an. Còn mấy vị cao tầng biết thì đó là chuyện của cao tầng. Nhưng Tổ Vũ không muốn. Hắn muốn công khai, hắn muốn đơn thần văn nhất hệ phải chịu cảnh vạn người phỉ nhổ. Hạ Hầu gia nghe Tổ Vũ nói như thế thì liền phản bác. Không được, những người còn lại chưa chắc đã là kẻ thù của người. Những người làm như thế, đơn thần văn nhất hệ toàn nhân cảnh đều sẽ căm hận người. Địch nhân của người lần này hầu như đều đã bị giết. Việc này cao tầng tự nhiên đều sẽ nhận được tin tức. Hà tất náo động khiến cho thiên hạ đều biết. Tổ Vũ không quan tâm tới y. Hắn nhìn về phía Chu Thiên Đạo hỏi ý ông. Phủ chủ, ta có thể công khai được không? Chu Thiên Đạo cũng đau răng, suy nghĩ một chút bèn nói. Loại bỏ một phần không thích hợp công khai, mặt khác thì tùy ý. Chu Thiên Đạo, làm thế dân tâm sẽ loạn. Mọi người chỉ thấy nội bộ nhân cảnh rối ren, người làm thế sẽ khiến cho cả nhân cảnh rung chuyển đấy. Hạ Hầu gia quát khẽ. Đúng là y đã nói lời thật. Bây giờ phần đông dân chúng đều cảm giác được nhân loại một lòng, nhân tộc một lòng, chung tay chống ngoại địch. Cho nên đại hạ phủ dân phòng cũng mạnh, nhận quân nhân vô số. Chỉ khi nào hình ảnh hôm nay chuyển ra ngoài, sẽ làm cho niềm tin của vô số người sụp đổ. Chủ Thiên Đạo nhún vai. Không phá thì không xảy được, mà liên quan quái gì tới ta? Đại hạ phủ bên này nghiêm trọng, đại minh phủ ta đâu có việc gì. Ở đại minh phủ ta, văn minh sư đều là kẻ chỉ nói chuyện phòng hòa tuyết nguyệt. Toàn phủ đều biết, nào có liên quan tới ta đâu. Thật đúng là như thế. Đại minh phủ đều biết văn minh sư ở chỗ ta đều ưa thích phòng hòa tuyết nguyệt. Đây là chuyện của đại hạ phủ các người. Sao ta phải lo toán? Hạ Hầu gia cũng đau đầu. Việc này đã bị truyền ra đại hạ phủ sẽ chấn động lớn. Đúng lúc ấy có một âm thanh lạnh lùng vang lên. Nhị thúc, dẫn người trở về. Truyền thì cứ truyền đi. Không sao cả. Đại hạ phủ cũng cần phải tẩy rửa. Sau một khắc thanh âm nọ chợt tan biến. Chủ Thiên Đạo nhíu mày. Hạ Hầu gia thở dài một tiếng, còn không nói thêm gì cả. Hạ Long Võ, hắn chuyện âm đến rồi. Tổ Vũ nghe vậy thì nhíu mày. Hạ Long Võ, ý muốn tùy ý mình truyền bá sự tình hôm nay ư? Có ý gì? Tổ Vũ cứ tưởng đại hạ phủ sẽ kiên quyết phản đối. Hạ Hầu gia không nói thêm gì, dừng tay phụ một cái, bắt hết mấy người vào trong tay. Nháy mắt đã tan biến ngay tại chỗ. Tổ Vũ, đại hạ phủ hoàn ngành người tùy thời trở về. Có một số việc không phải như người tưởng tượng. Đại hạ phủ cũng có chỗ khó của đại hạ phủ. Tổ Vũ hiểu rõ. Tổ Vũ mở miệng, mong rằng Hầu gia đừng quên chuyện trước đó đã đáp ứng ta. Được. Thanh âm của Hạ Hầu gia tan biến, tiếc nuối dâng trào khó tỏ hết. Mà Chủ Thiên Đạo chờ y vừa đi thì hắn hở ra mặt. Ông nhìn về phía Tổ Vũ, cười mà lộ hết cả răng. Lần trước ta có nói về tổ nữ của ta, người không đáp ứng. Lần này không đề cập tới tổ nữ của ta nữa. Ta có một người con gái, tuổi tác cũng không lớn. Bốn phương an tĩnh, không ít người có chưa đi đâu. Má nó, lúc này những người ở đây cũng là một mặt ngốc trệ. Chủ phủ chủ, ngài có cần thiết phải gấp gáp như vậy không? Ngài là chủ phủ đại minh phủ đó. Tổ Vũ cũng không nói gì nữa, nửa ngày sau mới cất tiếng. Phủ chủ, lần này có phải ta bại lộ nhiều quá hay không? Không sao cả. Chủ Thiên Đạo lơ đĩnh đáp. Cơ duyên của người là thuộc về người. Thế nhưng, có thể chia sẻ một chút cho người khác nhỉ? Chọn chỗ tốt, trao đổi lợi ích. Không được thì người và chủ gia, người chính là người nhà của chủ gia. Nhờ nhau cả đúng không? Chủ Thiên Đạo không quá để ý, cưỡng ép thì không tốt, còn chưa nhất định có thể sẽ được cho hết. Chờ người thành người của chủ gia, người trong nhà cả người có thể không cho sao? Người sinh con cái rồi có chuyện hay không? Tù giả như chúng ta chờ nổi, sống lâu, sinh thời ta cũng có khả năng thấy, sợ cái gì? Đến đại minh phủ mà người còn muốn chạy. Thành niên độc thân còn có thể không yêu phụ nữ à? Cùng lắm thì lão tử lại sinh thêm mấy đứa con là được. Dù sao cũng đều là tù giả. Sống lâu, chắc chắn có thể sinh ra một người mà người thích. Đúng không? Đến lúc đó Tô Vũ chính là người chủ gia. Chủ Thiên Đạo cười ha ha không thèm để ý chút nào. Vào Đại Minh Phủ thì sẽ người chủ gia. Đà tạ phủ chủ cất nhắc. Tô Vũ cũng lười nói nhiều. Chủ Thiên Đạo chỉ có mỗi điểm này không tốt, rảnh rỗi là lại chào hàng cho con cháu trong nhà. Nữ nhân sẽ làm chậm trễ sự tình, điều này ngài không biết sao? Hạ Hầu gia đã mang đi không ít người, bao gồm cả vài đầu đại yêu. Tổ Vũ cũng không quá lo lắng với bọn chúng. Ba đầu đại yêu kia sau này hắn sẽ nhờ Chu Thiên Đạo đi hiệp thương giải quyết. Mấy vị thuộc Hạ gia cũng đã được Hạ Hầu gia mang đi, bao gồm cả đám thiếu niên thiền mã. Lúc này, lưu lại đây đều là người của mình. Không quen, thế nhưng chính xác là người một nhà. Tỷ như Phong Kỳ bạn của Trần Vĩnh, tỷ như Triệu Thiên Bình huynh trưởng của Triệu Lập, còn có Triệu Minh Nguyệt là hồng nhan tri kỷ của Liễu Lão Sư. Đà tạ các vị tiền bối. Tổ Vũ nói lời cảm tạ. Mấy vị này không phải do mình tìm đến, thế nhưng đích thân là họ lo lắng cho an toàn của hắn nên mới tới cứu viện. Đây chính là tình cảm. Triệu Minh Nguyệt nhìn hắn một cái, thở dài một tiếng. Người có con đường của người. Trước khi ta đến cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Nếu người đã lựa chọn thì hãy đi tới cùng đi. Đa thần văn nhất hệ. Thôi được rồi. Cũng tốt. Đại Minh Phủ nhẹ nhàng hơn Đại Hạ Phủ một chút. Đến Đại Minh Phủ cũng tốt. Dứt lời Triệu Minh Nguyệt cũng không dài dòng thêm. Vậy ta đi trước, có việc cần giúp đỡ thì có thể tùy thời chuyển tin trở về. Bà không nói nhiều, cũng không có gì để mà nói. Chủ Thiên Đạo coi trọng Tô Vũ, đây là chuyện tốt. Tại Đại Hạ Phủ, Tô Vũ có lẽ vĩnh viễn cũng không chiếm được sự coi trọng như vậy. Tối thiểu thì ở bên ngoài, Hạ gia sẽ không cho hắn quá nhiều sự thiên vị. Hạ gia là phe trung lập, không thể có quá nhiều thiên vị cho bất kỳ kẻ nào. Tránh người bên ngoài lại cảm thấy Hạ gia là đang nghiêng về đa thần văn nhất hệ. Tạ ơn sư nương. Triệu Minh Nguyệt sửng sốt một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Bà luôn lạnh mặt mà giờ này cũng nở nụ cười sán lạn. Sau một khắc, bà phá không mà đi. Ở bên, Chu Thiên Đạo quỷ dị mà nhìn Tổ Vũ. Sư nương, tình huống gì đấy? Tổ Vũ bình tĩnh giải thích. Liễu Văn Ngạ lão sư cũng là lão sư của ta. Chu Thiên Đạo kém chút đã sặc chết. Mẹ nó, tiểu tử này thật giỏi. Việc này ông dĩ nhiên còn biết chính xác hơn cả Tổ Vũ, buồn cười nói. Triệu Minh Nguyệt, Hồ Bình, Ngô Nguyệt Hòa, người cũng chỉ được gọi ở đây thôi đấy. Nếu gọi Triệu Minh Nguyệt là sư nương ngay trước mặt hai người kia. Ông rất muốn xem cảnh Tổ Vũ nói những lời này ngay trước mặt hai nữ nhân kia, khẳng định sẽ rất thú vị. Mà ở bên, Phong Kỳ trước đó ra tay ngăn cản Lý Các Lão cũng bật cười. Liễu sư bá, đúng thật là hơi phức tạp. Dứt lời y lại mở miệng nói. Chuyện ta còn sống không có mấy người biết được. Tổ Vũ, ta biết người. Trần Huỳnh đã đề cập về người rất nhiều lần. Có việc thì có thể tìm ta. Thế nhưng ta sẽ không thường xuyên hiện thân. Dứt lời y đưa một khối truyền âm phù cho Tổ Vũ. Hữu duyên gặp lại. Đại Hạ Phủ khuấy động sóng gió, không sớm thì muộn sẽ lại có đại biến. Hy vọng đến lúc đó người đã có đủ thực lực. Kệ đi, không đủ thì cứ ở lại Đại Minh Phủ. Nói xong y cũng rời đi. Triệu Thiên Bình lên mắt nhìn Tô Vũ, lại nhìn Chu Thiên Đạo, cười ha hả nói. Đáng tiếc, tiện nghi cho Đại Minh Phủ. Kỳ thật lúc trước người có thể đầu nhập chỗ ta. Ta ở Đại Chủ Phủ vẫn có chút tiếng nói. Chu Thiên Đạo nhìn ông ta một cái, Triệu Thiên Bình lờ đánh. Đều là nhật nguyệt, người nhìn ta cũng vậy thôi. Sư đệ của ta tính tình bướng bỉnh. Ta đã sớm bảo hắn cùng ta đi Đại Chủ Phủ, hắn không phải không thể đi. Được rồi, tùy ý hắn thôi. Người bên này hãy tự bảo trọng. Không thể tin người nào. Thế đạo này tin tưởng chính mình mới là chắc chắn. Ông nói một câu tiện tay lấy một chiếc nhẫn cho Tô Vũ. Nhẫn chữ vật. Thứ này không có tác dụng gì lớn. Chỉ có chiến giả cần. Triệu Lập bảo ta mang từ Đại Chủ Phủ một ít mô hình tới cho người. Là mô hình con rối. Người nhận đi. Nói xong ông nhìn thoáng qua nơi Nhật Nguyệt vừa ngã xuống, thở dài một tiếng. Kim Vũ Huy cũng coi như người quen cũ. Không nghĩ tới à? Đáng tiếc. Nhật Nguyệt cảnh. Tại nhân tộc đây cũng là đại nhân vật. Bây giờ lại bị giết chết ở nơi đây. Hơn nữa còn chết rất thảm thiết. Mất mặt. Triệu Thiên Bình thở dài một tiếng, phá không rời đi. Cuối cùng Tình Lạc Sơn chỉ còn lại Tổ Vũ. Chủ Thiền Đạo cùng với vài con tiểu yêu. Tổ Vũ nhìn thoáng qua nơi Nhật Nguyệt rơi xuống bên kia ngượng ngùng hỏi. Phủ chủ, có thể chậm trễ thêm một chút không? Chỗ này mới chết hai vị Nhật Nguyệt. Không thể phí phạm. Ta muốn tranh thủ tu luyện một thoáng. Tùy ý người. Chủ Thiền Đạo cũng không để ý, chờ một chút. Tổ Vũ gật đầu quay người nhìn về phía đám tiểu yêu. Đi tu luyện đi, ban thưởng cho các người đấy. Mới chết hai vị Nhật Nguyệt, đây coi như là ban thưởng cho các vị hôm nay đã quyết chiến. Giết Nhật Nguyệt để tu luyện. Việc này vô địch đều làm không được. Lần này cũng vừa vặn gặp dịp. Mà cục lòng nhỏ không cần Tô Vũ phân phó, cái tên này đã sớm chạy tới chỗ Kim Vũ Huy chết, vụng trộm đi ăn thần văn. Nhật Nguyệt thần văn. Đương nhiên còn chưa tấn cấp hoàn toàn. Chỉ có một viên chủ thần văn là Nhật Nguyệt mà thôi. Các thần văn khác đều là Sơn Hải đỉnh phong. Mà dù như thế, chút mảnh vỡ thần văn này cũng vô cùng cường đại. Giờ phút này, dư vị thần văn không hề thua kém dư vị thần văn mà Hạ Hầu gia đánh tan ngày đó. Tổ Vũ không nói thêm gì, khoanh chân bắt đầu tu luyện, thu nạp dư vị thần văn. Nguyên khiếu của hắn mở ra, thần khiếu cũng trực tiếp mở ra. Không những như thế, trong đầu Tổ Vũ có một viên thần văn dần dần thành hình. Kiếp, sống sót sau tai nạn, kiếp nạn tầng tầng. Hắn mới dưỡng tính, Nhật Nguyệt đã tới giết hắn. Một trận chiến đánh giết hơn 10 vị Sơn Hải, 2 vị Nhật Nguyệt. Đây cũng là kiếp nạn. Đại kiếp. Bây giờ một kiếp của hắn đã đi qua. Nhưng Tổ Vũ biết về sau đã định trước hắn sẽ kiếp nạn tầng tầng. Dù là phương pháp chia tách thần văn, thần quyết hay kể cả sách họa đều là đủ loại kiếp nạn. Những vật đó một khi chuyển ra, hắn sẽ là cái đinh trong mắt vạn tộc, thậm chí là cái đinh trong mắt một số nhân tộc. Hôm nay hắn thoát khỏi lồng giam của Đại Hạ Phủ, nhưng ở Đại Minh Phủ ai biết được có phải lồng giam tiếp theo hay không. Xiềng xích ràng buộc thường lại là thứ kể bên ta. Từ khi phát hiện sách họa, Tổ Vũ nên hiểu rõ, hắn đã định trước sẽ chạy không thoát. Đại kiếp, có lẽ là kiếp nạn của chư thiên. Phân tích vạn tộc công pháp, thu nạp vạn tộc tinh huyết, sách họa, căn bản chính là kiếp nạn. Trong lòng Tổ Vũ chợt hiểu rõ. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thần văn chữ kiếp tùy tâm mà sinh. Cả đời này có lẽ hắn sẽ là kẻ đồng hành cùng kiếp nạn. Trận chiến hôm nay hắn đã thoát khỏi lồng giam, nhưng cũng đẩy bản thân lên tới giường nguy hiểm. Đại Minh Phủ và Đại Hạ Phủ chỉ cần có người ôm ý đồ xấu, không sớm thì muộn hắn sẽ gặp tai vạ. Đủ loại giác ngộ khiến cho Tổ Vũ mới 18 tuổi không khỏi lâm vào tâm tình phức tạp, cảm thấy hơi mờ mịt với tương lai, có chút buồn vô cớ đối với hành động hôm nay. Ta thắng rồi sao? Không, dẫu giết nhiều Sơn Hải, giết thêm Nhật Nguyệt thì có một số việc vẫn không cải biến. Ở bên, ánh mắt Chu Thiên Đạo dại đi, nhìn Tổ Vũ mà không khỏi ngẩn người. Đây là thần văn gì? Thiên sinh thần văn. Tiểu tử này lại lần nữa vẽ ra một viên thiên sinh thần văn. Thiên tài. Thiên tài chân chính. Công pháp bí quyết gì đó đều có thể truyền thừa được. Nhưng thiên sinh thần văn này lại là do Tổ Vũ tự mình cảm ngộ ra. Đây không phải là thiên tài thì là cái gì? Dù cho không có những thứ khác thì Tổ Vũ cũng vẫn là tuyệt thế thiên tài cấp độ yêu nghiệt. Không nghĩ tới ngay giữa chiến trường vừa hạ màn này hắn một lần nữa mình ngộ ra một viên thiên sinh thần văn. Quả thật là đáng sợ. Thần văn này có chút không rõ à? Trong thần văn mơ hồ chuyển đến chướng khí, ông phát hiện thần văn mới của đối phương chỉ sợ không phải chủng loại thần văn chi hỏa như lần trước Tổ Vũ truyền thừa. Thứ này giống như là tài họa. Một lát sau, hầu thự trưởng đi đến, y nhìn Tổ Vũ, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc. Tự động lĩnh ngộ thần văn, thật đáng sợ. Lại sau một lúc lâu hư không chấn động, một vị lão già tóc trắng xóa xuất hiện, hư không bị phong tỏa. Lão nhân vuốt chỏm râu, nhìn thoáng qua Tổ Vũ lại nhìn tới Chu Thiên Đạo cười ha ha hỏi. Xác định là có lời hả? Có lời. Chu Thiên Đạo cười toe toét đáp. Chà, không chỉ có lời, còn kiếm lợi lớn. Vậy là được. Lão nhân cười vui sướng. Tiểu tử Hạ Long võ kia quả nhiên là lợi hại. Đáng tiếc, lão tử không có cháu trai mạnh như thế. Hạ Long võ, cháu trai của Đại Hạ Vương. Lợi hại lắm sao? Chủ Thiên Đạo hỏi một câu, lão nhân gật đầu. Lợi hại, ngươi không phải bảo lão tử phong tỏa hắn à? Lão Hạ chưa trở về, tiểu tử Hạ Long Võ thì ta đang theo dõi hắn. Cái tên này, thần thể đã phá quá khứ vượt tương lai, cắt đứt ngăn cản của ta. Trước đó lời hắn truyền âm ngươi nghe rồi chứ? Đó là thanh âm tương lai. Tiểu tử này đáng sợ quá, thần thể đã có dấu hiệu vô địch rồi. Ánh mắt Chủ Thiên Đạo khẽ biến. Mạnh thế ư? Không đến mức ấy chứ. Đều là tu luyện thiên giai cổng pháp. Cái tên này sao lại mạnh như vậy? Hắn cũng không phải Diệp Bá Thiên. Lão nhân vuốt râu cảm khái. Cho nên ấy, lão họa sinh được một đứa cháu ngoan. Đó không phải là ông ta sinh. Lão nhân liếc qua Chu Thiên Đạo. Hạ lão đại sinh ra một đứa con trai tốt. Này được chưa? Lão tử nhất định cứ muốn nói là lão họa sinh được một đứa cháu ngoan. Thế có được không? Có thể. Chủ Thiên Đạo tỏ vẻ không để ý, lão nhân gia lại cảm khái. Đáng tiếc, lão đại nhà ta mà còn khẳng định sẽ không thua kém Hạ Long Võ. Chủ Thiên Đạo không muốn nói chuyện nữa. Ngài lại thế, lại nữa rồi. Lão đại 9 tuổi đã chết rồi, ngài đừng ngày ngày than thở nữa. Lão nhân già thở dài một phen, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, không để ý tới Chu Thiên Đạo nữa, rất mau nhìn đến vách núi bên kia. Ánh mắt khẽ động, sau một khắc ông lão bật cười. Gì tích cái gì? Đó là bảo khố, không biết là của nhà ai? Thiền Nghệ Thần Giáo à? Chu Thiên Đạo im lặng, ta còn thực sự cho là có gì tích đấy. Lão nhân cũng lười quản lại nhìn chung quanh, lắc đầu nói. Cảm giác và nhãn lực của người thật sự là không được rồi. Nơi này từng có người đến rồi, vừa đi không lâu, đều là tại người chẳng có năng lực. Đừng cản ta, để ta đến xem thử, nói không chừng lại tóm được. Làm thiền sao? Hết tập 131. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.